Âm Dương Miễn, chương 554, con của Long Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu ở trong Long tộc mà nói ra những lời như vậy chính là cử chỉ phạm thượng. Trong Long tộc, Long Hoàng có địa vị cao nhất. Câu nói của Hỏa Long Vương khiến Long Hoàng cùng ba vị Long Vương khác giật mình. Phải biết rằng cho dù mấy vị Long Vương này có quan hệ không tầm thường với Long Hoàng, ngay cả Địa Long Tổ khi nhìn thấy Long Hoàng cũng phải cung kính hành lễ. Hỏa Long Vương tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng nếu ở trong Long tộc mà nói ra những lời như vậy chính là cử chỉ phạm thượng. Trong Long tộc, Long Hoàng có địa vị cao nhất. Ngay cả Địa Long Tổ khi nhìn thấy Long Hoàng cũng phải cung kính hành lễ. Hỏa Long Vương tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Cơ Động đứng ở trên lưng Long Hoàng, khẽ hành lễ với Hỏa Long Vương. Hỏa Long Vương gật đầu với hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kích động khó có thể che giấu. Cơ Động đứng ở trên lưng Long Hoàng, khẽ hành lễ với Hỏa Long Vương. Hỏa Long Vương gật đầu với hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kích động khó có thể che giấu. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta vẫn một mực chờ tin ngươi. Chiêu Dương đã đem chuyện của ngươi nói cho ta biết. Cơ Động, hài tử của ta đâu? Hài tử của ta đang ở đâu? Hài tử, nghe đến hai chữ đó, nhất thời toàn thân Long Hoàng kịch chấn. Ngoã ni toa, nàng nói sao? Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta vẫn một mực chờ tin ngươi. Chiêu Dương đã đem chuyện của ngươi nói cho ta biết. Cơ Động, hài tử của ta đâu? Hài tử của ta đang ở đâu? Hài tử, nghe đến hai chữ đó, nhất thời toàn thân Long Hoàng kịch chấn. Ngoã ni toa, nàng nói sao? Hắn chính là Cơ Động đã ký khế ước đồng bạn với hài tử của chúng ta sao? Hỏa Long Vương kích động gật đầu. Đúng, chính là hắn. Hắn chính là Cơ Động đã ký khế ước đồng bạn với hài tử của chúng ta sao? Hỏa Long Vương kích động gật đầu. Đúng, chính là hắn. Nếu như không có hắn và Liệt Diễm Nữ Hoàng trợ giúp, chỉ sợ hài tử của chúng ta đã bị tên phản đồ Phong Xương vũ nhục rồi. Nếu như không có hắn và Liệt Diễm Nữ Hoàng trợ giúp, chỉ sợ hài tử của chúng ta đã bị tên phản đồ Phong Xương vũ nhục rồi. Chính hắn đã cứu con của chúng ta, hơn nữa lại cấp cho nó một tương lai sáng lạn. Tam Đại Long Vương tới bây giờ mới hiểu chân tướng sự việc. Chính hắn đã cứu con của chúng ta, hơn nữa lại cấp cho nó một tương lai sáng lạn. Tam Đại Long Vương tới bây giờ mới hiểu chân tướng sự việc. Còn Cơ Động thì lại rung động mãnh liệt trong lòng. Hắn chỉ biết Mao Đài và Ngũ Lương Dịch là hài tử của Hỏa Long Vương. Còn Cơ Động thì lại rung động mãnh liệt trong lòng. Hắn chỉ biết Mao Đài và Ngũ Lương Dịch là hài tử của Hỏa Long Vương. Lúc này lại biết phụ thân của chúng chính là Long Hoàng. Tin tức này thật sự là làm cho người rất chấn động không thôi. Lúc này lại biết phụ thân của chúng chính là Long Hoàng. Tin tức này thật sự là làm cho người rất chấn động không thôi. Các ngươi cùng đến động phủ của ta đi. Long Hoàng cố nén cảm xúc kích động của mình, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh. Các ngươi cùng đến động phủ của ta đi. Long Hoàng cố nén cảm xúc kích động của mình, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh, bay thẳng lên một cái huyệt động trên đỉnh Sơn Cốc. Ở Long Cốc, bay thẳng lên một cái huyệt động trên đỉnh Sơn Cốc. Ở Long Cốc, huyệt động này chẳng những là cái lớn nhất mà cũng là nơi thể hiện quyền uy tối cao nhất. Trên vách núi đá, huyệt động này chẳng những là cái lớn nhất mà cũng là nơi thể hiện quyền uy tối cao nhất. Trên vách núi đá, cửa động cực kỳ khổng lồ với đường kính chừng trăm thước. Thân thể Long Hoàng khổng lồ như vậy, lại có thể bay vào vô cùng dễ dàng. Cửa động cực kỳ khổng lồ với đường kính chừng trăm thước. Thân thể Long Hoàng khổng lồ như vậy, lại có thể bay vào vô cùng dễ dàng. Tứ Đại Long Vương cùng bay theo phía sau lưng Long Hoàng vào trong động phủ của hắn. Bên trong động phủ rất rộng rãi. Tứ Đại Long Vương cùng bay theo phía sau lưng Long Hoàng vào trong động phủ của hắn. Bên trong động phủ rất rộng rãi. Cho dù là Long Hoàng và bốn cự long kia cùng phi hành, cũng không hề có tí trở ngại nào. Cho dù là Long Hoàng và bốn cự long kia cùng phi hành, cũng không hề có tí trở ngại nào. Dĩ nhiên là bọn họ là nối đuôi nhau phi hành chứ không phải là song song. Động phủ của Long Hoàng hoàn toàn có thể dùng hai từ xa hoa để hình dung. Dĩ nhiên là bọn họ là nối đuôi nhau phi hành chứ không phải là song song. Động phủ của Long Hoàng hoàn toàn có thể dùng hai từ xa hoa để hình dung. Mặc dù trang trí không hề bắt chước theo nhân loại, nhưng khắp nơi đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Trên vách động khảm đủ loại kim tệ và đá quý. Mặc dù trang trí không hề bắt chước theo nhân loại, nhưng khắp nơi đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Trên vách động khảm đủ loại kim tệ và đá quý. Còn có rất nhiều những tài liệu chân quý để chế tạo vũ khí ma lực. Nếu đem bất kỳ một món đồ nào trong này ra thế giới bên ngoài. Còn có rất nhiều những tài liệu chân quý để chế tạo vũ khí ma lực. Nếu đem bất kỳ một món đồ nào trong này ra thế giới bên ngoài. Tuyệt đối đều có giá trị liên thành. Bất quá những tài liệu kia giống như bị một lực lượng nào đó trực tiếp giữ chặt ở trên vách động. Tuyệt đối đều có giá trị liên thành. Bất quá những tài liệu kia giống như bị một lực lượng nào đó trực tiếp giữ chặt ở trên vách động. Động phủ có đường kính chừng 100 thước thì vách động sẽ khổng lồ đến bực nào? Động phủ có đường kính chừng 100 thước thì vách động sẽ khổng lồ đến bực nào? Vậy mà không một nơi nào trên vách động lại không có ánh kim quang lấp lánh. Vậy mà không một nơi nào trên vách động lại không có ánh kim quang lấp lánh. Riêng khoản tài phú này cũng đã là một con số trên trời mà con nghiện ADM nằm mơ cũng không có. Chém tí biên. Riêng khoản tài phú này cũng đã là một con số trên trời mà con nghiện ADM nằm mơ cũng không có. Chém tí biên. Trong lòng Cơ Động thậm chí còn đang suy nghĩ. Chu Mập và Thương Hội Ngốc có tiền nếu so với Long tộc thì ai nhiều tiền hơn nhỉ? Chà. Trong lòng Cơ Động thậm chí còn đang suy nghĩ. Chu Mập và Thương Hội Ngốc có tiền nếu so với Long tộc thì ai nhiều tiền hơn nhỉ? Chà, quả thật rất khó so sánh đây. Động phủ rất sâu. Sau vài nhịp thở Long Hoàng mới chậm rãi đáp xuống nơi sâu nhất trong động quật. Quả thật rất khó so sánh đây. Động phủ rất sâu. Sau vài nhịp thở Long Hoàng mới chậm rãi đáp xuống nơi sâu nhất trong động quật. Nơi này có không gian hình cầu. Rộng rãi hơn nhiều so với lối vào vừa rồi. Bất quá ánh sáng nơi này lại ảm đạm hơn nhiều. Nơi này có không gian hình cầu. Rộng rãi hơn nhiều so với lối vào vừa rồi. Bất quá ánh sáng nơi này lại ảm đạm hơn nhiều. Trên vách động chỉ khảm hai thứ. Một loại là dạ minh châu có thể phát sáng. Còn một loại khác chính là kim cương đủ màu sắc lấp lánh. Trên vách động chỉ khảm hai thứ. Một loại là dạ minh châu có thể phát sáng. Còn một loại khác chính là kim cương đủ màu sắc lấp lánh. Mãi đến lúc Long Hoàng thả các thiên can thánh đồ xuống đất. Mọi người ai nấy vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Nhất là mấy nữ hài tử. Mãi đến lúc Long Hoàng thả các thiên can thánh đồ xuống đất. Mọi người ai nấy vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Nhất là mấy nữ hài tử. Thậm chí ngay cả Trần Tư Tuyền cũng lộ ra một tia rung động. Đỗ Hinh Nhi, Lam Bảo Nhi và Miểu Miểu lại càng nhìn đến ngây cả người. Thậm chí ngay cả Trần Tư Tuyền cũng lộ ra một tia rung động. Đỗ Hinh Nhi, Lam Bảo Nhi và Miểu Miểu lại càng nhìn đến ngây cả người. Có người nói nữ nhân cùng Long tộc có sở thích giống nhau. Xem ra rất là chính xác. Long Hoàng đặt mọi người xuống đất. Có người nói nữ nhân cùng Long tộc có sở thích giống nhau. Xem ra rất là chính xác. Long Hoàng đặt mọi người xuống đất. Cũng không để ý tới tứ đại Long Vương mà lập tức phóng thích ra một vầng sáng chói mắt. Sau đó toàn thân dần dần thu nhỏ lại. Cũng không để ý tới tứ đại Long Vương mà lập tức phóng thích ra một vầng sáng chói mắt. Sau đó toàn thân dần dần thu nhỏ lại. Trong giây lát đã biến thành bộ dáng nhân loại. Long Hoàng cơ hồ chỉ sải vài bước chân đã đi tới trước mặt Cơ Động. Giờ khắc này, trong giây lát đã biến thành bộ dáng nhân loại. Long Hoàng cơ hồ chỉ sải vài bước chân đã đi tới trước mặt Cơ Động. Giờ khắc này. Hắn mới thấm thía được hết tâm tình của Địa Long Tổ vừa rồi. Bởi vì so với Địa Long Tổ hắn còn muốn kích động hơn nhiều. Hắn mới thấm thía được hết tâm tình của Địa Long Tổ vừa rồi. Bởi vì so với Địa Long Tổ hắn còn muốn kích động hơn nhiều. Địa Long Tổ dù sao cũng đã sống hơn ngàn vạn năm. tâm tư sớm đã không còn dễ xúc động. Nhưng hắn thân là Long Hoàng đương đại, Địa Long Tổ dù sao cũng đã sống hơn ngàn vạn năm. Tâm tư sớm đã không còn dễ xúc động, nhưng hắn thân là Long Hoàng đương đại, khó khăn lắm mới cùng Hỏa Long Vương sinh hạ được một quả trứng. Vậy mà lại bị trộm mất, có thể nói đó là chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời hắn. Khó khăn lắm mới cùng Hỏa Long Vương sinh hạ được một quả trứng. Vậy mà lại bị trộm mất, có thể nói đó là chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời hắn. Cơ Động tiểu huynh đệ, các hài tử của ta đâu? Bọn chúng đang ở đâu? Từ cách xưng hô này, Long Hoàng đã đem Cơ Động, một nhân loại trẻ tuổi, Cơ Động tiểu huynh đệ, các hài tử của ta đâu? Bọn chúng đang ở đâu? Từ cách xưng hô này, Long Hoàng đã đem Cơ Động, một nhân loại trẻ tuổi, biến thành tiểu huynh đệ. Hắn đã không còn để ý đến hình tượng Long Hoàng của mình nữa rồi. Không đợi Cơ Động mở miệng, biến thành tiểu huynh đệ. Hắn đã không còn để ý đến hình tượng Long Hoàng của mình nữa rồi. Không đợi Cơ Động mở miệng, Trần Tư Tiền đã đem sinh mệnh chi hạch đưa tới cho hắn. Cơ Động nhìn Trần Tư Tiền với một cảm giác hết sức quái dị. Trần Tư Tiền đã đem sinh mệnh chi hạch đưa tới cho hắn. Cơ Động nhìn Trần Tư Tiền với một cảm giác hết sức quái dị. Mặc dù hắn không ngừng thông qua các loại phương pháp để chống đỡ sự tấn công tình cảm của Trần Tư Tuyền. Mặc dù hắn không ngừng thông qua các loại phương pháp để chống đỡ sự tấn công tình cảm của Trần Tư Tuyền. Nhưng dần dần hắn lại phát hiện ra càng ở cùng với Trần Tư Tiền thì loại cảm giác thoải mái càng phát ra mãnh liệt. Nhưng dần dần hắn lại phát hiện ra càng ở cùng với Trần Tư Tiền thì loại cảm giác thoải mái càng phát ra mãnh liệt. Nhất là sự ăn ý giống như vừa rồi vậy. Nhất là sự ăn ý giống như vừa rồi vậy. Cho dù hắn và Trần Tư Tiền không tiến hành dung hợp linh hồn thì nàng vẫn có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Cho dù hắn và Trần Tư Tiền không tiến hành dung hợp linh hồn thì nàng vẫn có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn sắp sửa cần phải làm điều gì? Nàng lập tức đã chuẩn bị sẵn sàng cho hắn. Sự ăn ý này cố nhiên rất tốt đối với Cơ Động. Hắn sắp sửa cần phải làm điều gì? Nàng lập tức đã chuẩn bị sẵn sàng cho hắn. Sự ăn ý này cố nhiên rất tốt đối với Cơ Động. Nếu như Trần Tư Tiền tấn công Cơ Động bằng lửa tình nóng bỏng thì Cơ Động lại rất dễ dàng cự tuyệt. Nếu như Trần Tư Tiền tấn công Cơ Động bằng lửa tình nóng bỏng thì Cơ Động lại rất dễ dàng cự tuyệt. Nhưng đằng này nàng lại dùng sự dịu dàng và thầm lặng để thấm dần và ăn mòn trái tim hắn. Nhưng đằng này nàng lại dùng sự dịu dàng và thầm lặng để thấm dần và ăn mòn trái tim hắn. Bất chi bất giác nàng đã đi sâu vào lòng Cơ Động tự lúc nào. Đây mới là điều mà Cơ Động sợ nhất. Bất chi bất giác nàng đã đi sâu vào lòng Cơ Động tự lúc nào. Đây mới là điều mà Cơ Động sợ nhất. Nhưng hắn lại không biết phải làm sao mới có thể làm cho cảm giác đó biến mất. Người ta cũng không quấn lấy hắn. Nhưng hắn lại không biết phải làm sao mới có thể làm cho cảm giác đó biến mất. Người ta cũng không quấn lấy hắn. Cũng không có nói gì mà chỉ là yên lặng ở bên cạnh hắn giống như những thiên can thánh đồ khác. Hắn còn có thể làm gì được? Cũng không có nói gì mà chỉ là yên lặng ở bên cạnh hắn giống như những thiên can thánh đồ khác. Hắn còn có thể làm gì được? Cơ Động bây giờ càng ngày càng hối hận đã đưa Trần Tư Tuyền vào nhóm thiên can thánh đồ. Nhận lấy sinh mệnh chi hạch. Cơ Động bây giờ càng ngày càng hối hận đã đưa Trần Tư Tuyền vào nhóm thiên can thánh đồ. Nhận lấy sinh mệnh chi hạch. Cảm thụ được hơi ấm thân thể Trần Tư Tuyền còn vương vấn. Trong lòng Cơ Động không khỏi cuồn cuộn sóng trào. Cảm thụ được hơi ấm thân thể Trần Tư Tuyền còn vương vấn. Trong lòng Cơ Động không khỏi cuồn cuộn sóng trào. Linh hồn lực của hắn nhanh chóng rót vào sinh mệnh chi hạch. Phát ra lời kêu gọi đồng bạn của mình. Linh hồn lực của hắn nhanh chóng rót vào sinh mệnh chi hạch. Phát ra lời kêu gọi đồng bạn của mình. Một vầng sáng hai màu trắng đen mang theo long uy đặc thù chợt nở rộ. Hai tiếng rồng ngâm trong trẻo cơ hồ cùng lúc vang lên. Chỉ sau một khắc, một vầng sáng hai màu trắng đen mang theo long uy đặc thù chợt nở rộ. Hai tiếng rồng ngâm trong trẻo cơ hồ cùng lúc vang lên. Chỉ sau một khắc, khí tức của cực hạn song hỏa dần dần dâng trào. Trắng và đen đã trở thành màu sắc chủ đạo trong động phủ của Long Hoàng. Khí tức của cực hạn song hỏa dần dần dâng trào. Trắng và đen đã trở thành màu sắc chủ đạo trong động phủ của Long Hoàng. Không biết đã bao nhiêu năm rồi. Không có một cự long nào trong long tộc dám phát ra long uy. Thậm chí là ma lực trong động phủ của Long Hoàng. Không biết đã bao nhiêu năm rồi. Không có một cự long nào trong long tộc dám phát ra long uy. Thậm chí là ma lực trong động phủ của Long Hoàng. Nhưng giờ khắc này, khí tức của cực hạn song hỏa lại khiến Long Hoàng hưng phấn và chờ mong tột độ. Hỏa Long Vương cũng như thế. Nhưng giờ khắc này, khí tức của cực hạn song hỏa lại khiến Long Hoàng hưng phấn và chờ mong tột độ. Hỏa Long Vương cũng như thế. Mà ngay cả trong mắt ba vị Long Vương cũng lộ ra quang mang hiền lành ôn hòa như vậy. Thân thể của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch vốn đã rất khổng lồ. Mà ngay cả trong mắt ba vị Long Vương cũng lộ ra quang mang hiền lành ôn hòa như vậy. Thân thể của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch vốn đã rất khổng lồ. Nhưng trước mặt tứ đại Long Vương cùng Long Hoàng thì thân hình của nó cũng chẳng thấm vào đâu. Chúng vừa mới hiện thân. Nhưng trước mặt tứ đại Long Vương cùng Long Hoàng thì thân hình của nó cũng chẳng thấm vào đâu. Chúng vừa mới hiện thân. Lập tức đã bị những viên kim cương cùng dạ minh châu chung quanh làm cho rung động. Từ xưa đến nay, Long tộc luôn thích những đồ vật lấp lánh. Lập tức đã bị những viên kim cương cùng dạ minh châu chung quanh làm cho rung động. Từ xưa đến nay, Long tộc luôn thích những đồ vật lấp lánh. Cho dù Mao Đài và Ngũ Lương Dịch là tồn tại biến dị cũng không ngoại lệ. Hai cái đầu to lớn không ngừng nhìn ngó đám bảo bối chung quanh. Cho dù Mao Đài và Ngũ Lương Dịch là tồn tại biến dị cũng không ngoại lệ. Hai cái đầu to lớn không ngừng nhìn ngó đám bảo bối chung quanh. Ánh mắt của chúng lóe sáng. Không hề có ý tứ mà nuốt nước miếng ừng ực. Chuyện được copy tại truyện full. Đây là con của chúng ta sao? Ánh mắt của chúng lóe sáng. Không hề có ý tứ mà nuốt nước miếng ừng ực. Chuyện được copy tại truyện full. Đây là con của chúng ta sao? Long Hoàng kích động hỏi Hỏa Long Vương. Mà Hỏa Long Vương cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Long Hoàng kích động hỏi Hỏa Long Vương. Mà Hỏa Long Vương cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Đột nhiên khí tức của Long Hoàng bộc phát như một cơn lốc. Cuốn thẳng về phía đại diễn thánh Hỏa Long đang ở trên không trung. Lúc này, đột nhiên khí tức của Long Hoàng bộc phát như một cơn lốc. Cuốn thẳng về phía đại diễn thánh Hỏa Long đang ở trên không trung. Lúc này, Cơ Động mới hoàn toàn hiểu tại sao khí tức của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch lại có thể khiến cho đám địa long. Cơ Động mới hoàn toàn hiểu tại sao khí tức của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch lại có thể khiến cho đám địa long. Thậm chí là cự long bình thường cũng phải thần phục. Hỏa thuộc tính của nó cố nhiên là kế thừa từ mẫu thân. Thậm chí là cự long bình thường cũng phải thần phục. Hỏa thuộc tính của nó cố nhiên là kế thừa từ mẫu thân. Hơn nữa còn được Cơ Động cùng Liệt Diễm trợ giúp trải qua quá trình cải tạo và biến dị. Còn long uy của chúng chính là thừa hưởng từ ở phụ thân. Hơn nữa còn được Cơ Động cùng Liệt Diễm trợ giúp trải qua quá trình cải tạo và biến dị. Còn long uy của chúng chính là thừa hưởng từ ở phụ thân. Vị hoàng đế long tộc trước mắt này. Khí tức của Long Hoàng làm sao những long tộc bình thường có thể chống lại. Vị hoàng đế long tộc trước mắt này. Khí tức của Long Hoàng làm sao những long tộc bình thường có thể chống lại. Khí tức của Long Hoàng như một cơn lốc ập đến đã kéo Mao Đài và Ngũ Lương Dịch ra khỏi sự hấp dẫn của kim cương. Khí tức của Long Hoàng như một cơn lốc ập đến đã kéo Mao Đài và Ngũ Lương Dịch ra khỏi sự hấp dẫn của kim cương. Bọn chúng cơ hồ cùng nổi giận mà gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt trên người Mao Đài hiện lên một tầng bạch quang. Bọn chúng cơ hồ cùng nổi giận mà gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt trên người Mao Đài hiện lên một tầng bạch quang. Ngũ Lương Dịch lại hiện ra hắc quang. Trước khi Dương Hỏa ngưng tụ pháp trận thành hình. Ngũ Lương Dịch lại hiện ra hắc quang. Trước khi Dương Hỏa ngưng tụ pháp trận thành hình. Tốc độ phóng thích ngũ hành pháp trận của Cơ Động tuyệt đối không thể nào so sánh với chúng. Hai màu trắng, đen đọng lại trên không trung. Tốc độ phóng thích ngũ hành pháp trận của cơ động tuyệt đối không thể nào so sánh với chúng. Hai màu trắng, đen đọng lại trên không trung, hội tụ thành một thái cực đồ. Ma lực ba động của cực hạn song hỏa trong nháy mắt khuếch tán. Hội tụ thành một thái cực đồ. Ma lực ba động của cực hạn song hỏa trong nháy mắt khuếch tán. Mạnh mẽ loại trừ những nguyên tố ma lực khác trong không khí. Đây chính là thái cực ma vực của đại diễn thánh hỏa long. Nhưng chỉ một khắc sau đó, mạnh mẽ loại trừ những nguyên tố ma lực khác trong không khí. Đây chính là thái cực ma vực của đại diễn thánh hỏa long. Nhưng chỉ một khắc sau đó, ánh mắt của bọn chúng lại trở nên ngưng trọng. Bởi chúng phát hiện thái cực ma vực của mình không thể nào loại bỏ thuộc tính ma lực của nguyên tố khác. Ánh mắt của bọn chúng lại trở nên ngưng trọng. Bởi chúng phát hiện thái cực ma vực của mình không thể nào loại bỏ thuộc tính ma lực của nguyên tố khác. Khí tức đang áp chế bọn chúng dĩ nhiên lại cường đại như vậy. Khiến cả hai ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Kể từ khi tiến hóa đến cửu giai, khí tức đang áp chế bọn chúng dĩ nhiên lại cường đại như vậy. Khiến cả hai ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Kể từ khi tiến hóa đến cửu giai, đây là lần đầu tiên đại diễn thánh hỏa long gặp phải tình huống như vậy. Liền lập tức nổi giận lôi đình. Hai cặp long mâu cơ hồ cùng sáng lên. Đây là lần đầu tiên đại diễn thánh hỏa long gặp phải tình huống như vậy. Liền lập tức nổi giận lôi đình. Hai cặp long mâu cơ hồ cùng sáng lên. Thân thể rung động kịch liệt. Long thân hai màu trắng đen trên không trung giống như một cây roi linh xảo đánh tới. Phải biết rằng, thân thể rung động kịch liệt. Long thân hai màu trắng đen trên không trung giống như một cây roi linh xảo đánh tới. Phải biết rằng, thân thể Mao Đài và Ngũ Lương Dịch mặc dù không khổng lồ như Long Vương, nhưng chiều dài cũng đã vượt quá 15 thước. Thân thể Mao Đài và Ngũ Lương Dịch mặc dù không khổng lồ như Long Vương, nhưng chiều dài cũng đã vượt quá 15 thước. Xương cốt của Long tộc nổi tiếng là cứng rắn nhất. Vậy mà trong nháy mắt chúng đã có thể khống chế thân thể uốn lượn trên không trung như vậy. Xương cốt của Long tộc nổi tiếng là cứng rắn nhất. Vậy mà trong nháy mắt chúng đã có thể khống chế thân thể uốn lượn trên không trung như vậy. Cho dù là Long Hoàng tự hỏi cũng không làm được. Một màn quỷ dị chợt xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Cho dù là Long Hoàng tự hỏi cũng không làm được. Một màn quỷ dị chợt xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Trong không khí sinh ra bạo chấn mãnh liệt. Trong nhóm thiên can thánh đồ. Trong không khí sinh ra bạo chấn mãnh liệt. Trong nhóm thiên can thánh đồ. Cũng chỉ có cơ động linh hồn tương liên cùng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch mới có thể cảm giác được. Cũng chỉ có cơ động linh hồn tương liên cùng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch mới có thể cảm giác được. Phong tỏa của Long Hoàng bị công kích thân thể của Mao Đài. Ngũ Lương Dịch xé toạc thành một khe hở. Sau một khắc, phong tỏa của Long Hoàng bị công kích thân thể của Mao Đài. Ngũ Lương Dịch xé toạc thành một khe hở. Sau một khắc, thân ảnh của chúng dần trở nên nhòa đi trong mắt mọi người. Quang mang chớp động liên hồi. Thân ảnh của chúng dần trở nên nhòa đi trong mắt mọi người. Quang mang chớp động liên hồi. Mấy vị Long Vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ lộ tuyến mà bọn chúng phi hành. Mấy vị Long Vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ lộ tuyến mà bọn chúng phi hành. Nhưng loại tốc độ này đã không còn thuộc phạm trù phi hành để mà hình dung nữa. Bọn họ dĩ nhiên không biết. Nhưng loại tốc độ này đã không còn thuộc phạm trù phi hành để mà hình dung nữa. Bọn họ dĩ nhiên không biết. Đây chính là một trong những kỹ năng thiên phú của đại diễn thánh hỏa long. Xuyên Việt. Đây chính là một trong những kỹ năng thiên phú của đại diễn thánh hỏa long. Xuyên Việt, bọn chúng cứ như vậy mà cường ngạnh thoát ra khỏi sự phong tỏa của Long Hoàng. Hai tiếng long ngâm phẫn nộ vang lên ngay sau lưng hắn. Bọn chúng cứ như vậy mà cường ngạnh thoát ra khỏi sự phong tỏa của Long Hoàng. Hai tiếng long ngâm phẫn nộ vang lên ngay sau lưng hắn. Sát khí cùng long uy trong nháy mắt bộc phát. Thái cực ma vực ngưng tụ thành một hắc bạch quang cầu bảo vệ chung quanh thân thể chúng. Sát khí cùng long uy trong nháy mắt bộc phát. Thái cực ma vực ngưng tụ thành một hắc bạch quang cầu bảo vệ chung quanh thân thể chúng. Bất kỳ ai cũng có thể cảm giác được một lực lượng cực kỳ khủng bố đang từ từ được ngưng tụ trong cơ thể đại diễn thánh hỏa long. Bất kỳ ai cũng có thể cảm giác được một lực lượng cực kỳ khủng bố đang từ từ được ngưng tụ trong cơ thể đại diễn thánh hỏa long. Song giác trên đỉnh đầu Mao Đài ngưng tụ kim quang hóa thành trùy hình. Mà song giác của ngũ lương dịch thì lại là một mảnh hắc sắc u lãnh. Ta nhổ vào. Song giác trên đỉnh đầu Mao Đài ngưng tụ kim quang hóa thành trùy hình. Mà song giác của ngũ lương dịch thì lại là một mảnh hắc sắc u lãnh. Ta nhổ vào. Đây chính là diễm dương trùy và u diễm băng. Phất Thụy giật mình. Không nhịn được mà phun ra một câu thô tục. Đây chính là diễm dương trùy và u diễm băng. Phất Thụy giật mình. Không nhịn được mà phun ra một câu thô tục. Hắn đối với những kỹ năng của cơ động thật quá quen thuộc. Cho nên ngay khi Mao Đài và ngũ lương dịch vừa phát động ma lực. Hắn đối với những kỹ năng của cơ động thật quá quen thuộc. Cho nên ngay khi Mao Đài và ngũ lương dịch vừa phát động ma lực. Hắn đã nhận ra ngay lập tức. Thiên can thánh đồ nhìn cơ động giống như nhìn quái vật vậy. Hắn đã nhận ra ngay lập tức. Thiên can thánh đồ nhìn cơ động giống như nhìn quái vật vậy. Đại diễn thánh hỏa long cường ngạnh thoát khỏi áp chế của long hoàng cũng không làm bọn hắn khiếp sợ bằng năng lực học tập của nó. Đại diễn thánh hỏa long cường ngạnh thoát khỏi áp chế của long hoàng cũng không làm bọn hắn khiếp sợ bằng năng lực học tập của nó. Bất luận là người nào trong nhóm thánh đồ, hay bất luận là năm vị cường giả long tộc, bất luận là người nào trong nhóm thánh đồ. Hay bất luận là năm vị cường giả long tộc, cũng đều chưa từng nghe nói ma thú có thể học tập kỹ năng từ đồng bọn của mình. Cũng đều chưa từng nghe nói ma thú có thể học tập kỹ năng từ đồng bọn của mình. Nhưng thứ đại diễn thánh hỏa long đang thi triển không phải là kỹ năng của hai đại quân vương thì là cái gì? Ánh mắt long hoàng lóe sáng. Nhưng thứ đại diễn thánh hỏa long đang thi triển không phải là kỹ năng của hai đại quân vương thì là cái gì? Ánh mắt long hoàng lóe sáng. Một đạo hào quang từ trên cơ thể hắn bắn ra. Đây rõ ràng là thổ hệ ma lực. Nhưng lại không hề phát ra chút khí tức thuộc tính nào. Một đạo hào quang từ trên cơ thể hắn bắn ra. Đây rõ ràng là thổ hệ ma lực. Nhưng lại không hề phát ra chút khí tức thuộc tính nào. Thậm chí ngay cả ma lực ba động cũng không có. Giống, Mao Đài cùng ngũ lương dịch đồng thời giống giận. Thậm chí ngay cả ma lực ba động cũng không có. Giống, Mao Đài cùng ngũ lương dịch đồng thời giống giận. Ngay sau đó diễm dương trùy với màu vàng chói lọi cùng u diễm băng đen tuyền đồng thời bay ra. Ngay sau đó diễm dương trùy với màu vàng chói lọi cùng u diễm băng đen tuyền đồng thời bay ra. Càng thêm quỷ dị chính là khi hai đại tất sát kỹ cùng bay ra lại không công kích Long Hoàng. Càng thêm quỷ dị chính là khi hai đại tất sát kỹ cùng bay ra lại không công kích Long Hoàng. Mà trực tiếp dung hợp ngay phía trên đầu Mao Đài và ngũ lương dịch. Nhất thời thái cực ma vực đang bảo vệ quanh thân thể bọn chợt chúng tỏa sáng. Mà trực tiếp dung hợp ngay phía trên đầu Mao Đài và ngũ lương dịch. Nhất thời thái cực ma vực đang bảo vệ quanh thân thể bọn chợt chúng tỏa sáng. Hắc bạch quang cầu cũng tan dần vào nhau. Trong nháy mắt sinh ra một quang trụ hắc bạch song sắc. Lần này, hắc bạch quang cầu cũng tan dần vào nhau. Trong nháy mắt sinh ra một quang trụ hắc bạch song sắc. Lần này, ngay cả chính cơ động cũng cảm thấy chấn kinh khi Mao Đài cùng ngũ lương dịch có thể sử dụng một bộ phận kỹ năng của hắn. Ngay cả chính cơ động cũng cảm thấy chấn kinh khi Mao Đài cùng ngũ lương dịch có thể sử dụng một bộ phận kỹ năng của hắn. Hắn biết kỹ năng này không dễ thi triển như vậy. Bọn chúng rõ ràng đã dựa theo thân thể cùng năng lực của chúng mà tiến hành cải tiến kỹ năng. Hắn biết kỹ năng này không dễ thi triển như vậy. Bọn chúng rõ ràng đã dựa theo thân thể cùng năng lực của chúng mà tiến hành cải tiến kỹ năng. Diễm dương trùy cùng u diễm băng trên không trung tụ lại một chỗ. Âm dương song hòa kết hợp tạo thành siêu tất sát kỹ nhật nguyệt càn khôn giới. Lúc này. Diễm dương trùy cùng u diễm băng trên không trung tụ lại một chỗ. Âm dương song hòa kết hợp tạo thành siêu tất sát kỹ nhật nguyệt càn khôn giới. Lúc này, nhật nguyệt càn khôn giới của đại diễn thánh hỏa long đã có uy lực mạnh hơn cả uy lực của đơn thể siêu tất sát kỹ. Nhật nguyệt càn khôn giới của đại diễn thánh hỏa long đã có uy lực mạnh hơn cả uy lực của đơn thể siêu tất sát kỹ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế đã hoàn thành một siêu tất sát kỹ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế đã hoàn thành một siêu tất sát kỹ. Có thể thấy được thực lực của đại diễn Thánh Hỏa Long lúc này mạnh mẽ như thế nào. Có thể thấy được thực lực của đại diễn Thánh Hỏa Long lúc này mạnh mẽ như thế nào. Nhất là quá trình thi triển Nhật Nguyệt Càn Khôn giới của nó nhẹ nhàng như hành vân lưu thủy. Đừng nói là cửu giai ma thú. Nhất là quá trình thi triển Nhật Nguyệt Càn Khôn giới của nó nhẹ nhàng như hành vân lưu thủy. Đừng nói là cửu giai ma thú. Mà cho dù là thập giai ma thú cũng không thể làm được như chúng. Ông, các thiên can thánh đồ chợt cảm thấy không khí chung quanh như bị rút sạch. Mà cho dù là thập giai ma thú cũng không thể làm được như chúng. Ông, các thiên can thánh đồ chợt cảm thấy không khí chung quanh như bị rút sạch. Huyễn hóa thành một mặt kính sáng lấp lánh như ngọc, được ghép từ hàng trăm ngành mảnh nhỏ. Cách chương, huyễn hóa thành một mặt kính sáng lấp lánh như ngọc, được ghép từ hàng trăm ngành mảnh nhỏ. Cách chương.